Chương 3284, nếu như ngươi thua, tại không ít đệ tử vì Cung Thiên Nguyệt căm giận bất bình thời điểm, Cung Thiên Nguyệt lại một chút nộ khí đều không có, nàng càng là không có lên tiếng quát lên Lý Thất Dạ, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ. Đối mặt ở đây đệ tử quát lạnh cùng chế giễu, Lý Thất Dạ bình yên ngồi ở chỗ đó, bất vi sở động, tự tại tùy tâm. Cung Thiên Nguyệt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, đột nhiên, nàng cảm thấy Lý Thất Dạ thật giống như một đoàn như mê, một đoàn để cho người ta nhìn không thấu mê, tự hồ hắn tất cả mọi thứ đều giấu ở mê vụ đằng sau. Nếu như ta thua, sẽ là như thế nào đây? Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nói. Cung Thiên Nguyệt đều mở miệng, mặt khác quát lên chế giễu Lý Thất Dạ đệ tử, đều nhao nhao im miệng, mặc dù là như vậy, bọn hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ ánh mắt, đó là cực kỳ bất thiện, thậm chí có đệ tử là kích động, rất có giáo huấn Lý Thất Dạ một trận tư thái. Nếu như ngươi thua thôi, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Cung Thiên Nguyệt, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, hiện tại ta cũng đang cần một cái nha đầu rửa chân, vậy ngươi liền lưu lại cho ta làm nha đầu rửa chân đi. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa rơi xuống, lập tức để ở đây các đệ tử cũng không khỏi ngây ngốc một chút, khi bọn hắn đều lấy lại tinh thần thời điểm, không biết có bao nhiêu đệ tử hai mắt lập tức phun ra lửa giận, đặc biệt là những đệ tử đối với Cung Thiên Nguyệt có ái mộ chi tâm kia tới nói, bọn hắn lúc này nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh. Cung Thiên Nguyệt không có giận, nàng không khỏi kinh ngạc một chút, trên dưới Lý Thất Dạ đánh giá nàng thời điểm, trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít dự liệu được Lý Thất Dạ đáp án, nàng trong lòng sẽ coi là, Lý Thất Dạ sẽ nói nếu như nàng thua, nàng liền gả cho hắn cái gì. Đây cũng không phải là Cung Thiên Nguyệt tự luyến hoặc là tự ngạo, dù sao, tại Thần Huyền Tông thậm chí là toàn bộ Bắc Tây Hoàng, cũng không biết bao nhiêu tuổi trẻ tuấn ngạn đối với nàng có ái mộ chi tâm, không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi tu sĩ muốn ôm mỹ nhân về. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ nói ra yêu cầu của hắn thời điểm, Cung Thiên Nguyệt phản ứng đầu tiên không phải giận dữ, mà là vì đó ngạc nhiên một chút, nàng đều không nghĩ tới, Lý Thất Dạ đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, cái này để nàng có chút phản ứng không kịp, yêu cầu đột nhiên này, có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Vương Bát Đảng, có tin ta hay không làm thịt ngươi, đệ tử từng hướng Cung Thiên Nguyệt tranh công kia lập tức sắc mặt đại biến, hai mắt phun ra lửa giận hừng hực, khuôn mặt bóp méo, đối với Lý Thất Dạ quát lên, đúng, Lưu Sư Huynh, thứ khốn kiếp này chính là thiếu giáo huấn, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Mặt khác đối với Cung Thiên Nguyệt có ý tứ đệ tử cũng đều không khỏi phụ họa nói. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu nam đệ tử hai mắt phun ra lửa giận, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, đều là hận không thể đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh. Tại Thần Huyền Tông bao nhiêu nam đệ tử trong lòng, Cung Thiên Nguyệt giống như nữ thần tồn tại, hôm nay, Lý Thất Dạ cũng dám miệng ra cuồng vọng, rất là bất kính, dám nói muốn Cung Thiên Nguyệt làm hắn nha đầu rửa chân, này làm sao không để cho những nam đệ tử này tại chỗ liền nổ đâu. Bọn hắn hận không thể hiện tại liền đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh, im miệng, đối với những nam đệ tử căm giận bất bình này, Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng quát lên một tiếng. Cung Thiên Nguyệt một tiếng lạnh lùng quát lên, tràn đầy lực lượng, uy hiếp lòng người, không giận mà uy, ở đây đệ tử cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh, đều nhao nhao ngậm miệng lại, không còn dám lên tiếng. Cung Thiên Nguyệt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong nội tâm nàng hay là nghĩ không ra, Lý Thất Dạ đến tột cùng là từ đâu tới tự tin. Mặc dù Lý Thất Dạ lời nói, nghe có chút thiên phương dạ đàm, nhưng, hắn bộ dáng tự tại tùy tâm kia, tự hồ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Cái này để Cung Thiên Nguyệt không rõ, nàng thế nhưng là người có được tam muội chân thân thực lực, Lý Thất Dạ cũng chỉ qua là vẻn vẹn thiết bị cường thể mà thôi, như vậy khác biệt trời vực chênh lệch, người lại cao minh, người lại có thủ đoạn, cũng đều không cách nào đền bù trong này hồng câu cùng chênh lệch, bất luận kẻ nào đều biết, trong này chênh lệch. Căn bản chính là không cách nào vượt qua, nhưng là, Lý Thất Dạ vẫn là bình chân như vậy, vẫn là 10 phần tự tin, hắn căn bản cũng không lo lắng chênh lệch như vậy, còn chưa có bắt đầu, tự hồ hắn đã là nắm chắc phần thắng. Cung Thiên Nguyệt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, dưới cái nhìn của nàng, Lý Thất Dạ cũng không phải là cố làm ra vẻ, hắn tự tại tùy tâm, hắn bình chân như vậy, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, đây hết thảy đều không phải là giả vờ, mà là thật như vậy. Nếu như Lý Thất Dạ là cố làm ra vẻ, nếu như hết thảy đều là ráng chống đỡ giả vờ mà nói, vậy cũng chạy không khỏi nàng một đôi mắt, nàng cũng có thể lập tức nhìn ra. Nhưng, Lý Thất Dạ cũng không phải là giả vờ, cái này để Cung Thiên Nguyệt mê hoặc, nàng hoàn toàn nghĩ không ra Lý Thất Dạ đến tột cùng là từ đâu tới lòng tin. Lúc này, ở đây đệ tử đều ngừng thở, không ít đệ tử trong nội tâm là cười trên nỗi đau của người khác, bọn hắn là ước gì Cung Thiên Nguyệt lập tức bảo nổi, hiện tại liền chém Lý Thất Dạ. Nếu như Cung Thiên Nguyệt hiện tại liền chém Lý Thất Dạ, chỉ sợ hắn kêu trời trời không linh, chỉ sợ ở trong Thần Huyền Tông, bất kỳ người nào đều che chở không được hắn, bất kỳ người nào đều cứu không được hắn. Bất quá, Cung Thiên Nguyệt cũng không có xuất thủ, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một hồi, cuối cùng, nàng lạnh lùng nói ra, tốt, ta cho ngươi thời gian, tại trên đại khảo hạch, ta chờ ngươi, nói xong, xoay người rời đi, Cung Thiên Nguyệt rời đi, ở đây đệ tử đều lộn xộn phân nhường ra một con đường. Khi Cung Thiên Nguyệt rời đi về sau, ở đây đệ tử cũng còn không có tán đi, không ít đệ tử hung hăng trừng mắt Lý Thất Dạ, bọn hắn ánh mắt hung mãnh kia tựa như là có thể đem Lý Thất Dạ ăn hết một dạng. Đối với đây hết thảy, Lý Thất Dạ ai xem không thấy, vẫn là lười biếng nằm tại trên ghế đại sư, nhắm mắt dưỡng thần, giống như ngủ thiếp đi một dạng. Phi, có đệ tử lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, khinh thường, nói ra, không biết tự lượng sức mình đồ vật, không biết sống chết. Sâu kiến cũng dám khiêu chiến Thiên Nguyệt sư tỷ, ha ha, chờ xem, đến lúc đó Thiên Nguyệt sư tỷ sẽ đích thân chém hắn. Cũng có đệ tử cười lạnh một tiếng, nói ra, thiết bị cường thể mà thôi, Thiên Nguyệt sư tỷ chỉ cần thoáng động động ngón tay, là có thể đem hắn đánh cho vỡ nát. Người gọi Lưu sư huynh kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong ánh mắt lộ ra sát cơ, hắn ba lần bốn lượt đụng phải Cung Thiên Nguyệt quát lên, đây hết thảy đều là bởi vì Lý Thất Dạ. Coi như Thiên Nguyệt sư muội nhân từ không giết ngươi, nhưng, một ngày nào đó, ta Lưu Văn Dũng cũng sẽ tự tay giải quyết ngươi. Tên đệ tử này rét căm căm hừ một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Ở một bên, Chiến Hổ từ đầu đến cuối đều ôm tay mà đứng, toàn bộ quá trình hắn đều đối xử lạnh nhạt quan sát. Lúc này, hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng cười lạnh, nói ra, ăn ngon một chút, thời gian không nhiều, Thiên Nguyệt sư muội tam muội chân hỏa chỉ cần thoáng bắn ra một đống lửa. Đó đều có thể đem ngươi đốt thành tro. Nói xong, xoay người rời đi. Ở thời điểm này, Chiến Hổ đều chẳng muốn đi gây sự với Lý Thất Dạ. Hắn thấy, hiện tại Lý Thất Dạ đã cùng người chết không hề khác gì nhau. Bởi vì, hắn biết tam muội chân hỏa đáng sợ, giống Cung Thiên Nguyệt người đã đạt đến tam muội chân thân, người chỉ cần thấp hơn nàng cảnh giới này, cũng đỡ không nổi nàng tam muội chân hỏa. Một khi bị nàng tam muội chân hỏa đánh trúng, sẽ lập tức đốt thành tro. Về phần Lý Thất Dạ vậy thì càng thêm không cần nói, giống như Chiến Hổ nói như vậy, không cần một đám tam muội chân hỏa, chỉ cần một chút như vậy hỏa tinh, cứ như vậy một chút xíu tam muội chân hỏa hỏa tinh, liền có thể lập tức đem Lý Thất Dạ đốt thành tro. Những đệ tử khác đều nhao nhao rời đi, không ít đệ tử đối với Lý Thất Dạ đều tràn đầy địch ý, bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc đệ tử. Trước đó, Lý Thất Dạ cùng Chiến Hổ làm khó dễ thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít một chút đệ tử hay là ôm xem náo nhiệt thái độ, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà cùng Cung Thiên Nguyệt đối nghịch, ngay cả nhân tộc đệ tử cũng sẽ không đứng tại Lý Thất Dạ bên này, càng sẽ không đi đồng tình Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ lập tức liền trở thành Thần Huyền Tông tất cả đệ tử trẻ tuổi địch nhân rồi. Phải biết, Cung Thiên Nguyệt không chỉ là Thần Huyền Tông đệ nhất mỹ nữ, đồng thời, nàng cũng là Thần Huyền Tông nhân tộc đệ tử vẫn lấy làm kiêu ngạo thần tượng, Lý Thất Dạ đối địch với Cung Thiên Nguyệt chính là cùng Thần Huyền Tông tất cả nhân tộc đệ tử là địch. Trong một đêm, chính là bởi vì Cung Thiên Nguyệt, Lý Thất Dạ trở thành toàn bộ Thần Huyền Tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử địch nhân rồi, trở thành công địch. Đối với đủ loại, Lý Thất Dạ căn bản không có để ở trong lòng, đông đưa ghế đại sư, giống như ngủ thiếp đi một dạng. Tại rất nhiều đệ tử đều rời đi về sau, Lưu Thôn bọn nhỏ cũng đều nhao nhao thấp giọng thảo luận, đám hài tử này trong lòng cũng là tràn ngập tò mò. Trong lòng bọn hắn bát quái chi hồn cũng không khỏi cháy hừng hực, thiếu gia cùng sư tỷ tranh tài, ai sẽ thắng đâu? Có một đứa bé tò mò hỏi, một cái niên kỷ nhỏ nữ hài tử hồn nhiên ngây thơ, nói ra, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là thiếu gia. Thiếu gia tất thắng, thiếu gia tất thắng, tiểu nữ hài này đã đối với Lý Thất Dạ sùng bái đến không thể thuốc chữa, nhưng, nghe nói sư tỷ là chúng ta Thần Huyền Tông đệ nhất nhân nha. Lớn tuổi một điểm hài tử biết được tương đối nhiều, không khỏi lo lắng, vậy thì thế nào? Tiểu nữ hài nói ra, thiếu gia là không gì làm không được, không chỗ không biết, vấn đề gì đến thiếu gia trong tay, vậy cũng là giải quyết dễ dàng, không có nghe huấn luyện viên nói sao, không có chuyện gì khó được thiếu gia. Tiểu nữ hài này hạ giọng, học Lưu Lôi Long nói chuyện dáng vẻ, cái này khiến đứng ở đằng xa còn không có rời đi Lưu Lôi Long đều hết sức khó xử, ho khan một cái, rời đi. Nếu như thiếu gia thắng, sư tỷ chẳng phải là thành chúng ta thiếu phu nhân. một cái khác bé trai cũng có chút ngốc đến đáng yêu. Tiểu nữ hài kia lập tức tạm biệt hắn một chút, nói ra, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Không nghe thấy thiếu gia nói sao? Thiếu gia đây là muốn thu sư tỷ là nha đầu rửa chân, nha đầu rửa chân, nghe rõ chưa, có thể làm thiếu phu nhân sao? Tiểu nữ hài này cuối cùng đem nha đầu rửa chân bốn chữ này nói đến đặc biệt vang dội. Mặt khác một chút hài tử cũng đều nhao nhao gật đầu phụ họa, tại thần huyền tông, coi như những đệ tử khác đều xem thường Lý Thất Dạ, đều chế giễu Lý Thất Dạ, nhưng là, đối với những hài tử này trong mắt, Lý Thất Dạ hay là vị thiếu gia không gì làm không được kia, hay là vị thiếu gia có thể cải biến bọn hắn lưu thôn vận mệnh, có thể cải biến vận mệnh bọn họ kia. Tốt, các ngươi cũng liền đừng nói thầm, nhanh luyện. Lý Thất Dạ lúc này mở to mắt, cười mắng, bọn nhỏ vừa nghe thấy lời ấy, đều nhao nhao đứng về vị trí của mình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.